Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 48 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn học sinh trợn tròn con mắt, bọn họ ngồi sớm ở đây sao? Rốt cuộc là nên bán thế nào chứ? Lúc này Duy có mỗi cổ hủ có một chút kinh nghiệm liền có vẻ vô cùng đáng quý. Đại gia cùng nhau đi qua, nịnh nọt mà kêu hắn lớp trưởng, hy vọng hắn có thể ra một chút chủ ý. Cố hữu trước giờ đều là bị bọn họ đối đãi như là người vô hình, uy tín cái lớp trưởng thể hiện không ra chút tí tẹo. Hôm nay đột nhiên được người coi trọng làm cho hắn có một chút thụ sủng nhược kinh. Hắn hồi tưởng một chút người bán đồ thế nào, sau đó đem bí quyết nói với bọn họ. Giống như loại bán anh đào này, bình thường đều là lấy một cái gáo nước múc, một gáo đại khái 15 văn cho đến 20 văn. Ồ, rẻ vậy sao? Không được, nhưng mà không có bán rẻ vậy được đâu. Đây là ta cực cực khổ khổ hái tới đó. Đương nhiên, cái này giá trước không có đề cập tới. Gáo múc nước từ đâu ra chính là vấn đề. Còn có dùng cái thứ gì gói cho người khác chứ? Có người đề nghị đi cửa hàng gần đó mua một ít chén chậu lại để mà gói chứ. Nhưng mà thực mau đã bị người phủ quyết. Thứ này còn không có thể là bán ra bao nhiêu tiền đâu. Trước là tốn tiền mua chén chậu. Huống chi là bọn họ ngày thường ở Quốc Tử Giám, căn bản là không có cần tiền. Nhất thời trên người ở đâu ra mà nhiều tiền vậy chứ? Đại gia đang phạm sầu, có người nói, ở phía trước thấy có một cái hồ sen lớn, lá sen đó là có thể lấy để mà dùng gói anh đào đó. Cái cách này nói cũng được, đại gia mới nhất trí tán thành. Vì thế, một tổ 5 người chia ra mấy đường, 2 người đi hái lá sen, 2 người xem anh đào. Lại là một người đi nhân gia gần đó, xem có thể hay không mượn đến gáo múc nước. Tổ của Trúc Phong bọn họ không có dám để Chu Minh Việt xem sạp, vì thế liền đem y đi mượn cái gáo múc nước. Sau đó hai người Ngô Quang cùng với Triệu Thanh xem anh đào, Trúc Phong cùng Khương Hiển đi hái lá sen. Đoàn người lén lút đi vào bên cái hồ hoa sen, nhìn lá sen đang quay cuồng trong cái làn sóng xanh mênh mông vô bờ, trong lòng vô cùng cao hứng, đứng bên cạnh liền hái được lên. Chờ đến lúc mỗi người trên tay đều có một chồng lớn, nơi xa đột nhiên truyền đến cái tiếng chó sủa. Một lão nhân hung ác mà kêu lên, nói là muốn đem bọn họ phải đi gặp quan rồi. Một đám người ở dưới kinh quản, gian chân liều mạng bỏ chạy, trên tay không quên ôm chặt những cái lá sen đó. Mượn gáo múc nước nhưng mà thật ra thật nhẹ nhàng, người bình thường nhìn thấy thiếu niên lớn lên tuấn tú, đáng yêu một chút, đều sẽ đem gáo múc nước cho bọn hắn mượn dùng một chút. Chu Minh Việt, cái thằng nhãi này, không có chỉ mượn tới gáo múc nước, còn trong nhà của nhân gia uống lên một chén chè đậu xanh lớn nữa. Chờ sau khi mà vạn sự đã chuẩn bị, thời gian đã tới giờ mùi. Một đám người rút ở dưới mái hiên, dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm người lưu tới qua đường. Người bị nhìn chằm chằm, bước chân nhanh hơn một chút. Sau hơn nửa ngày, mới có một tiểu cô nương 7-8 tuổi, nàng nắm một cái túi tiền, ngó trái, ngó phải, ngồi xổm trước sạp của cố hữu, chính là cái sạp duy nhất được dãy nước kia. Tiểu ca ca, anh đào này bán thế nào? Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm cố hữu, cười tủm tỉm hỏi. Tùng Giang, tổ cố hữu, dỗ dàng bước đến nói, một lượng bạc tử một gáo. Tiểu cô nương kia nghiêng mắt liếc y một cái. Ngươi giật tiền sao? Ta lại không có hỏi ngươi đâu. Nàng lại nhìn về phía cố hữu, cười tủm tỉm chờ hắn trả lời. Tùng Giang mới tức giận, đến thẳng dậm chân. 18 văn một gáo. Cố hữu kinh nghiệm so với bọn hắn hơn một chút, nhưng mà rốt cuộc trước nay chưa từng làm qua cái chuyện này, vẫn có một chút mất tự nhiên. Có một chút đắt đó, bất quá anh đào của người lớn lên hảo, vậy tới một gáo đi. Tiểu cô nương móc ra 18 văn tiền đưa tới trước mặt của cố hữu. Cố hữu lấy ra một nhánh lá sen lớn, dùng gáo nước múc cho gáo anh đào lớn. Sau khi mà hắn nghĩ vẫn là không có đem mấy quả dụng bên trên gạt trở lại, cùng nhau cho tiểu cô nương này. Trên khay xanh biếc, một đống anh đào hồng diễm diễm, chọn cho đến nước miếng đã chảy ròng ròng. Cảm ơn tiểu ca ca. Tiểu cô nương cầm một quả bỏ vào trong miệng, ôm lá sen cao hứng mà rời đi. Mọi người thấy Cố Hữu bán được tiền, tâm đều đã ngứa lên, nhìn về phía người qua đường, ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Không bao lâu, lại là một vị lão phụ nhân. Nàng ở quán ở phía trước nghỉ chân nhìn đã lâu, cuối cùng so sánh chung quanh lại đi tới trước sạp của Cố Hữu. Lão phụ nhân ra giá, nói là mỗi gáo 15 văn tiền, mua hai gáo. Đại gia tuyệt vọng mà nhận thức được, nếu lại bày cái sạp bên cạnh Cố Hữu, đồ của bọn họ bán không có được đi. Lúc sau, đại gia liền phân tán ra, đều là tự tìm một chỗ, hy vọng có thể đem anh đào của chính mình bán đi. Thừa dịp cái thời gian này, Sở Từ ngồi ở tửu lầu nghe thuyết thư. Cũng nhân cơ hội nói thành một bút sinh ý. Trong khoảng thời gian này, tiêu dùng so ra nhiều, hắn trước kia mang đến bạc tiêu xài một ít. Hai tháng này, lương tháng cũng đều tiêu phí cho đến không còn. Vừa dặn hôm nay, hắn ở đây nghe thuyết thư, liền quyết định cung bản thảo cho bọn hắn bổ sung một chút cho túi tiền của mình. Chưởng quầy vốn dĩ không có quá tin tưởng hắn. Sau đó, nghe hắn nói cái đoạn chuyện xưa nay chưa có từng nghe qua, liền quyết định trước là thử dùng mấy ngày. Sau tới giờ thân, Sở Từ xuống dưới kiểm tra cái tình huống đại gia. Mỗi người sọt đều đã trống rỗng, thoạt nhìn rất là không tồi. Sở Từ lấy ra một cái sọt nhỏ trống không, làm đại gia đem số tiền chính mình kiếm được đếm xong, lại bỏ vào trong sọt. Sau khi mà trải qua cẩn thận kiểm kê, tổ của Cố Hữu chia được thực lực tuyệt đối đạt được thắng lợi. Sở Từ mang theo tổ của bọn họ cầm tiền kiếm tới, mua rất nhiều cái thức ăn cùng nhau đưa đến từ tế diện. Ngày hôm sau lâm triều, ngự sử tham tấu, quốc tử giám Sở Từ mang theo bọn học sinh không có làm việc đàng hoàng, lo liệu tiện nghiệp, làm nhục văn nhã, hẳn là nên phạt nặng. Thánh thượng vô cùng kỳ quái, nhưng mà cắn người miệng mềm. Hắn mới sờ sờ cái túi trần bì ở bên hông của chính mình, sau đó mới nói, quốc tử giám Sở Từ, tức khắc thượng triều tự biện. Sở Từ nhận được khấu dụ, hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc bước tới. Chương 183 lại thua một lần nữa. Di thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Từ không nhanh không chậm mà đi vào đại điện, chắp tay khom lưng hành lễ. Đợi sau khi mà thái giám đem nội dung ngự sử đài mới vừa buộc tội lặp lại một lần nữa, Thiên Hòa Đế hỏi hắn, Sở Tư Nghiệp, ngươi có lời gì muốn nói không? Hoàng thượng, di thần không có dám gật bừa lời tần ngự sử đã nói. Sở Từ nói, sĩ nông công thương, thương tuy là đứng mạc lưu, nhưng mà vẫn thuộc trong cửu lưu, sao có thể xưng là tiện nghiệp? Hơn nữa, nếu nói chỉ ngẫu nhiên bán đồ một lần, liền tính là làm chuyện tiện nghiệp. Như vậy năm đó, Thái Tổ Đại Ngụy trước khi mà chưa làm giàu, cũng đã từng bày hàng ở vỉa hè bán đồ. Xin hỏi tần ngự sử, Thái Tổ cũng là người làm chuyện tiện nghiệp sao? Người nói năng bậy bạ, Thái Tổ năm đó là vì sinh hoạt bức bách, làm sao mà có thể cùng với việc này mà đánh đồng? Học sinh của quốc tử giám là lương đóng chi tài, tương lai của triều ta. Nếu đều bị ngươi biến thành thương nhân tầm thường, ngươi đầy mùi tiền, ngươi có đảm đương nổi không? Còn có, ta trước là hỏi các vị đại nhân, các ngươi là nguyện ý hai tử của mình trở thành khiêm khiêm quân tử, biết lễ nghi liêm sĩ, hay là trở thành một kẻ phố phường, tiểu dân miệng đầy tính kế, tính toán chi ly? Tần ngự sử, tự sao cái lần trước bị Sở Từ bác bỏ, vẫn luôn đang khổ luyện kỹ thuật, thề là phải rửa mối nhục này. Tần ngự sử thật là buồn lo vô cớ. Nếu là học sinh quốc tử giám dễ dàng bị người hoặc là chuyện ảnh hưởng như vậy, vậy thì bọn họ cũng không có thể xưng cái gì là rường cột nước nhà. Có các vị đại nhân châu ngọc ở phía trước, vì sau học sinh của quốc tử giám sẽ trở thành người trong miệng tần ngự sử. Hơn nữa, ta muốn nhắc nhở là tần ngự sử người một câu. Á Thánh từng nói qua dân di trọng, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Đại Ngụy của chúng ta phát triển chỉ hy vọng mọi người có thể cát ti kỳ chức thôi. Sĩ giả đi làm quan, thương giả đi buôn bán, nông dân thì cày ruộng, tượng nhân thì làm thợ, như thế triều đình mới có thể ngay ngắn trật tự. Tả ngự sử chậm rãi nói, ngay ngắn trật tự sao? Thứ ta nói thẳng, nếu mà chiếu như ngươi giảng như vậy, đại nhân căn bản không có nên thượng triều làm quan. Theo ta được biết, Tả ngự sử xuất thân nông gia tử, ngươi vì sao không ở nhà mà cày ruộng, muốn khoa cử để mà nhập sĩ chứ? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhảy rành, dù lý, khoa cử nhập sĩ chính là triều đình đặc biệt cho phép, sĩ nông công thương, sĩ là đứng trước. Những người khác một lòng nhập sĩ, ngươi lại muốn bọn họ chuyển thành mạc lưu, có rắp tâm gì chứ? Tả ngự sử mới trách mắng. Nếu như cái việc dạy cho bọn họ quen thuộc dân sinh là mạc lưu, làm cho bọn họ có được nhân ái chi tâm là mạc lưu, vậy thì hạ quan cho rằng mạc lưu cũng không có cái gì mà không tốt. Người làm quan cần nhìn rõ mọi việc, nếu là không có thể dung nhập đến bên trong bá tánh, người như thế nào có thể biết được dân chúng muốn nhất chính là cái gì? Quê quán hạ quan có một câu như vậy, gọi là làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ đi. Ta đã là quốc tử giám tư nghiệp, thân mang trọng trách dạy học và giáo dục, liền không có thể trơ mắt nhìn lương đóng tương lai của triều đình đều là một bộ dáng vẻ không biết khó khăn của nhân gian. Đến lúc đó nháo ra cái chuyện sao mà không ăn thịt băm chê cười, ta mới là uổng người làm sư đó. Sở Từ thanh âm gian dội hữu lực vẫn luôn truyền cho tới bên ngoài điện. Sau khi mà hắn nói lời này, mọi người đều lâm vào trầm tư. Sở Tư Nghiệp cũng không cần phải quá mức chú ý chứ, ngự sử đài cũng là thực hiện chức trách thôi. Lúc này hoàng thượng đứng ra hòa giải. Di thần minh bạch, ngự sử đại nhân dụng tâm lương khổ, chỉ hy vọng là các đại nhân về sau có thể chú ý nhiều một chút dân sinh khó khăn, mà không chỉ đem tiêu điểm đặt trên một chút việc nhỏ bên trên. Sở Từ tức thực nghe lời mà không hề nói thêm cái gì. Sở Tư Nghiệp, ngươi luôn mồm vì là muốn tốt cho học sinh, nhưng mà ngươi vì sao tùy ý đem phu tử ngoại diện từng người chuyển nhập vào trong nội diện? Thế cho nên phu tử ở ngoại diện thiếu thốn nghiêm trọng, dẫn cho tới học sinh cầu học không cửa, chỉ có thể cả ngày đi theo ngươi khắp nơi để mà du đãng. Chẳng lẽ đây cũng là vì muốn tốt cho học sinh sao? Sở Từ thu liễm, những người khác lại không có muốn như vậy. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, cuối cùng giảng cho đến trọng điểm. Lại không nói cũng sẽ tự mình nói ra. Đa tạ tổng ngự sử vì quốc tử giám của chúng ta nói chuyện. Tựa như là tổng ngự sử đại nhân người, như vậy mới là tấm gương của chúng ta, đáng được mỗi người khen ngợi. Thình lình xảy ra tầng bốc, làm cho tống ngự sử không biết phải theo ai. Hắn nhịn không được, hồi tưởng một chút chính mình vừa mới nói, có câu nào là vì quốc tử giám để mà nói chuyện sao? Chẳng lẽ hắn không phải là đang phê bình y sao? Tống ngự sử hỗn loạn, những ngự sử khác lại càng thêm lĩnh hội sâu sắc Sở Từ âm hiểm. Chiêu này kế phản gián đúng là tốt rồi, muốn ly gián bọn họ sao? Không có cửa đâu. Tổng ngự sử nói không sai, nếu Sở Tư Nghiệp ngươi luôn mồm vì muốn tốt cho học sinh, vì sao mà không cho bọn họ hướng các phu tử khác học tập? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình 18 ban võ nghệ, mọi thứ tinh thông sao? Đạm đường không có nổi đại nhân khích lệ như thế. Sở Từ tự biết tài hèn học ít, cho nên cũng chính vì cái chuyện này mà buồn rầu chứ. Hắn mới làm ra một bộ vẻ mặt ủ mày ê. Những phu tử đó chuyển nhập nội diện đều là người chí hướng cao xa. Bọn họ cho rằng học sinh của nội diện so với học sinh ngoại diện mà nói càng thông minh hơn, cho nên là một lòng muốn gia nhập nội diện. Ta không có thể làm tiền đồ người, đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Đây cũng là liền dẫn tới ngoại diện lâm vào khốn cảnh phu tử không đủ. Người nếu đã thừa nhận cái chuyện này là do khuyết điểm của người gây ra, như vậy bản quan liền thỉnh hoàng thượng ấn tội thất trách xử trí người. Người có nhận không? Hạ quan nhận khi nào? Sở Từ nghi hoặc nói, không phải là các vị đại nhân muốn trợ giúp cho ngoại diện quốc tử giám giải quyết vấn đề phu tử không đủ sao? Vì sao mà biến thành hạ quan thất trách? Ai nói ta đưa ra việc này là muốn giúp người giải quyết vấn đề chứ? Tống ngự sử hỏi, chẳng lẽ là tống ngự sử không có muốn giải quyết chuyện này sao? Sở Từ mới hỏi ngược lại, đây là cái chuyện ngoại diện các ngươi như thế nào, giải quyết việc này chứ, cùng ta có liên quan gì? Tổng ngự sử, lời này không đúng rồi. Nếu đã là nói chuyện của ngoại viện, ngược lại, vì sao có thể lấy việc này buộc tội hạ quan chứ? Ngươi... Tổng ngự sử muốn mở miệng, lại không có biết phải thế nào phản bác. Y dùng ánh mắt ra hiệu cho những ngự sử khác nhanh chóng, đem pháo khẩu dẫn dắt Sở Từ mà rời đi. Chính là những người khác đều không có nhìn y, rốt cuộc trước mắt ai cũng không có muốn đối đáp lại Sở Từ. Thuyền nhỏ hữu nghị bên kia đã lật rồi, bên này Sở Từ đang mưu toan làm cho những đại nhân khác cũng nghĩ cách tham dự vào trong. Các vị ái khanh, nhưng có biện pháp tốt không? Hoàng thượng lại mở miệng. Hắn vừa mở miệng, những đại thần vốn dĩ là không có muốn nghĩ biện pháp, cũng đành phải bắt đầu động não. Có nói, đã là như vậy, không bằng liền từ phía dưới điều động mấy người qua đi, điều lắp vào cái chỗ trống ngoại diện rồi lại nói. Lại có người nói thêm, lúc ấy liền không có nên đồng ý cách làm của bọn họ chứ. Sở Từ đứng một bên, yên lặng, không hé răng, mà nghe đại gia ra chủ ý. Sở Tư Nghiệp, biện pháp của chúng ta đề ra nhiều như vậy, có được hay không? Sao mà ngươi lại không đứng ra nói một câu chứ? Sở Từ mới nói, các vị đại nhân, phương pháp đều không tồi, nhưng là thế nào mới có thể bảo đảm phu tử mới tới sẽ đối tốt với học sinh chứ? Tự nhiên, lâu ngày thấy lòng người. Vậy, đến lúc đó liền muộn rồi. Đây cũng không được, kia cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đây? Lúc này, Sở Từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy. Biện pháp này ta đã nhiều ngày nghĩ ra, thỉnh hoàng thượng xem trước. Hắn mới đem tờ giấy trình lên. Thiên Hòa Đế mới tiếp nhận, sau đó cao mày nhìn một hàng chữ to bên trên. Thông báo tuyển dụng sư giả khảo thí. Đây là ý gì? Chương 184, thông báo tuyển dụng khảo thí. Sư giả, sở dĩ mà truyện thụ đạo nghiệp giải hoặc giả, chuyện truyền đạo càng đứng phía trước thụ nghiệp, các học sinh của Quốc Tử Giám đều là ngậm muỗng vàng sinh ra, trong đó càng không có thiếu hoàng thân quốc thích, ngay cả tiền đồ cũng không thể đo lường. Nhưng mà tựa giống như lời của Di Thần đã nói, lần thượng triều trước, bọn họ ở cái tuổi này là khuyết thiếu một cái người dẫn đường, mà nhiệm vụ này chỉ có thể từ chủ nhiệm lớp của bọn họ tới làm thôi. Nhóm phu tử Quốc Tử Giám bác học đa tài, giảng giải cái nội dung văn chương, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tự nhiên là không có nói chơi. Chính là lý tưởng của bọn họ cùng với bọn nhỏ trẻ tuổi này là đi ngược lại. Cứ tiếp tục như thế mãi, không phải là phu tử lúc giận mắc lỗi, thì chính là những hài tử đó đều đã bị quản thúc giống như lão nhân tuổi xế chiều. Hạ quan tra xét một chút hồ sơ của tân phu tử những năm gần đây của Quốc Tử Giám, phát hiện trước khi mà quan tới phu tử mới nhất vẫn là gia hữu 40 năm bị điều nhiệm quốc tử giám. Một quốc tử giám to như vậy thế nhưng giống như là một vũng nước động, mà trước mắt thư viện ở khắp nơi đều đang nhanh chóng phát triển. Nhưng mà ở đây vẫn giữ cái phương pháp giáo dục dài thập niên trước, thật làm cho Di Thần vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Sở Từ nói nghe ra luôn có đạo lý như vậy, lại kết hợp với thành tích thi hương và thi định của học sinh quốc tử giám mấy năm qua, các vị đại nhân không khỏi lâm vào trầm tư. Tình thế có phải hay không đã lầm vào nghiêm trọng giống như lời của Sở Từ nói. Kỳ thật, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Những thư viện khác sở dĩ có thể tiến hành biến cách chính là bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng đến phạm vi nhỏ, mà quốc tử giám lại rút dây động rừng. Nếu là một chút dù ý, tất có thể bị buộc tội mà ném cái mũ quan. Lúc này bọn họ liền ôm tâm tư càng làm nhiều thì sẽ càng sai nhiều, cho nên không có thái độ tốt đối đãi chuyện này. Như vậy hậu quả trực tiếp liền dẫn tới cái bầu không khí học tập quốc tử giám ở kinh đô phát triển không có nồng hậu bằng những cái thư viện phía dưới. Thường xuyên làm một ít văn hội hoặc là kết với một ít học xã thi xã ở trong bổn học viện. Trong miệng đàm luận đều là quốc gia đại sự, bọn họ trên mặt tràn ngập ngạo khí, văn nhân độc hữu, thoạt nhìn tự tin tươi sáng. Mà ở đây, trong quốc tử giám lại một chút cũng đều nhìn không tới. Nó tựa giống như một cái lão nhân bị trào lưu xã hội dứt bỏ vậy, chỉ cố chấp thủ vững khối kim tự chiêu bài. Nội bộ cũng đã mất đi năng lực cạnh tranh cùng với người khác. Học sinh nội diện suốt ngày vùi đầu vào trong sách vở, ngoại diện lại là biến nhát, không có tâm tư tiến thủ. Còn không thì sẽ bắt chước giống như học sinh của nội diện suốt ngày khổ học. Bọn họ xuất thân chủ định, có được con đường thuận lợi làm quan, nhưng mà chính lại do xuất thân này lại làm hạn chế tâm tư tiến thủ của bọn họ. Nhìn chung hiện tại, các đại nhân quyền cao chức trọng trong triều đình đa số đều dựa vào năng lực của chính mình bò lên. Người không có năng lực, chỉ dựa vào gia tộc che chở, căn bản là không có khả năng chen vào trung tâm quyền lợi của đại ngụy. Không biết đây có phải cũng là một loại thủ đoạn chế trụ. Trên triều đình không ai phản đối, đại gia bắt đầu cẩn thận hiểu được phần sư giả thông báo tuyển dụng khảo thí của Sở Từ rốt cuộc là cái thứ gì rồi. Nghe nói chưa, Quốc Tử Giám phải tiến hành công khai thông báo tuyển dụng, phàm là người có cử nhân công danh có thể tới báo danh, bất luận là nhập sĩ hay không, chỉ cần là được chấm đậu liền có thể trực tiếp đi lại bộ nhận ấn, có được viên chức. Đúng vậy, ta còn nghe nói người ở nhà môn khác nhậm chức cũng có thể tới báo danh tham gia, đến lúc đó lấy trúng lý lịch cũng có thể trực tiếp chuyển tới Quốc Tử Giám rồi. Từ lúc mà Sở Từ mang theo vài tên học sinh Quốc Tử Giám ở đầu mấy con phố phồn hoa, dán bản cáo thị thông báo tuyển dụng, đầu đường cuối ngõ liền sôi nổi nghị luận lên. Có một chút người ở thư viện nhỏ dạy học hoặc là ở nhà người khác làm tây tịch phu tử đều có một chút động tâm. Bọn họ tuy rằng có được cử nhân công danh, nhưng bổ quan lại không có đơn giản giống như bọn họ tưởng tượng vậy. Không có bối cảnh, không có bạc, bọn họ có thể bổ đến căn bản không phải là làm quan mà là đau bút lại trong nha môn. Loại lựa chọn này cao không thành, thấp không phải, làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Sau khi có thể thấy qua kinh thành phồn hoa, trở về thâm sơn cùng cốc, cùng với những lão nông dốt đặt cán mai đó cùng nhau sinh hoạt, bọn họ chỉ có thể mỗi một quý đều đi lại bộ hỏi một câu, xem có hay không, có vị trí nào thích hợp cho bọn họ bổ vào không. Địa điểm báo danh đặt bên ngoài một gian trà lâu Văn Hưng Phường. Mỗi ngày người tới báo danh cần giao nộp 2 đồng bạc làm phí báo danh, để tránh có chút người nghỉ lại đây xem náo nhiệt. 2 đồng bạc này tựa như một cái ngạch cửa, tuy không có nhiều lắm, lại có thể ngăn cản hữu hiệu những người đó, cũng vì là bọn họ ngày sau bớt được rất nhiều việc. Tọa trấn trà lâu, ngoại trừ 2 vị học lực Quốc Tử Giám, còn có 1 người lại bộ khảo công chủ sự. 2 vị học lục phụ trách ghi lại cái nguồn tin của bọn họ. Người lại bộ là phụ trách phân rõ cử nhân công danh là thật hay là giả, để tránh có người đục nước béo cò. Sau khi mà tan học, Sở Từ lại đây thị sát. Trước đối với 3 người vất vả tỏ vẻ an ủi, sau đó mới tự xuất cái tiền túi thỉnh bọn họ ăn cơm. Sau khi mà ăn cơm xong, hắn mới thuận tay lật lật cuốn sổ hôm nay ghi danh, phát hiện m�ỗi một buổi sáng liền có hơn 50 người báo danh. Báo danh này hết hạn đến đúng giờ dậu ngày mai, đem ra hẳn là sẽ có gần 200 người báo danh. Sở Từ trước làm cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi giờ mùi lại mở cửa làm đăng ký. Chính mình bước lên xe ngựa, đi đến một nhà hiệu sách tên là Đại Hưng. Sở Tư Nghiệp, ngài muốn phê cái thư kia còn chưa quên xong đâu. Đến lúc đó, ta sai người đưa qua cho ngài. Ngài thật sự không cần 3 ngày 2 lần lại đây thúc giục đâu. Quản sự của hiệu sách Đại Hưng thấy Sở Từ đầu liền đau. Hắn còn nhớ rõ hôm đó, chạng vạng ngày 6 tháng 6, hắn đang chuẩn bị đóng cửa về nhà, liền đã thấy cái vị này cầm một chồng thư bản thảo lại đây. Căn cứ đạo lý, tới cửa là khách. Văn quản sự mở cửa ra, mời y đi vào ngồi một lúc. Chính là chút thời gian ngồi một lúc này, Sở Tư Nghiệp liền vẽ cho hắn một cái bánh nướng lớn, làm cho bọn họ vô cùng tin tưởng. Cùng Quốc Tử Giám hợp tác là một thời cơ lớn cỡ nào. Văn quản sự giống như là bị ma quỷ ám ảnh vậy, không có chỉ chủ động đem tiền của Sở Từ ấn thư giảm một phần, còn giúp cho y trong cái đống sách in ấn đoạt một chút thư hào. Cũng hứa hẹn trước 15 tháng 6 đem thư ẩn hảo lại đóng sách đưa qua. Sở Từ đi rồi, Văn quản sự không có nói một chút hối hận, nhưng mà còn không có đợi hắn trì hoãn nửa ngày. Hán tử không có võ hữu lực ngày ấy, bồi Sở Tư Nghiệp cùng đi đến, liền tới cửa dò hỏi cái tình huống. Văn quản sự cảm thán chính mình lên thuyền tặc rồi, nhưng mà không có dám nói đối gì, chỉ có thể đem nước đắng nuốt vào trong lòng. Đã nhiều ngày đang giúp y làm việc. Văn quản sự, Sở mổ hôm nay tới cửa cũng không phải là vì chuyện thúc giục ngươi. Ta nơi này có một bút đại sinh ý, ngươi có làm không? Sở Từ cười nói, chính cái gọi là thân thủ bất đa thiếu kiếm nhân. Văn quản sự cho dù không quá tin tưởng hắn có thể mang đến cho mình một cái đại sinh ý gì, nhưng mà vẫn tỏ vẻ thái độ tốt đẹp, muốn lắng nghe trước. Ngươi có biết chuyện thông báo tuyển dụng khảo thí không? Văn quản sự mới gật gật đầu. Ai có thể không biết chứ, cáo thị thông báo tuyển dụng có đóng dấu ấn lại bộ, đều còn dán ở khắp nơi, dễ thấy đầu đường cuối phố. Đã là muốn khảo thí, tự nhiên liền phải cần bài thi. Ta phụng mệnh ra đề mục, đại khái tổng cộng muốn ấn khoảng 300 tờ. Văn quản sự, nhưng có hứng thú không? Cũng kêu là đại sinh ý sao? Văn quản sự vẻ mặt đau khổ hỏi, y mới liền không nên nói muốn nghe. Như thế nào không phải là đại sinh ý, 300 tờ bài thi đều là nội dung giống nhau. Người nơi đó chỉ cần không có tốn thời gian một ngày liền có thể sắp chữ ra. Đây là một tờ bài thi, ta có thể cho người một con số. Chính người tính ra một chút, có đáng giá không chứ? Sở Từ cho y một cái thủ thế. Văn quản sự có một chút do dự. Theo như hắn nói, xác thực còn rất là không tồi. Một tờ bài thi có bao nhiêu cái tự chứ? Một ngày xác thực có thể ấn ra. Hơn nữa, hắn lần này ra giá cũng không tồi. Văn quản sự, ngươi cần phải hảo hảo suy xét chứ. Nếu mà lần này bài thi ấn hảo, về sau toàn bộ cái bài thi quốc tử giám chúng ta đều bao cho ngươi rồi. Đây chính là tế thủy trường lưu đại sinh ý đó. Sở Tư Nghiệp, ngài thật là biết thuyết phục người nha. Được, lão văn ta hôm nay liền đáp ứng với người. Bất quá, ngươi cũng không có thể lại đến thúc giục cái quyển sách kia. Được, thư vẫn giống như trước đó đã nói rồi. Trước 15 cho ta là được. Bất quá cái bài thi này, còn hy vọng ngươi ngày mai có thể giúp ta cố theo kịp công. Muộn nhất trước cái giờ thìn ngày mai phải giao cho ta. Được, bài thi đâu? Hôm nay còn có nửa ngày, thời gian nửa ngày hẳn là có thể đủ kịp tới. Sở Từ cười tủm tỉm mà từ trong tay của Trương Hổ bên cạnh rút ra một quyển trục, ở trước mặt của Văn quản sự từ từ mở ra. 100 đạo đề chỉnh tề mà sắp hàng trên cái tờ giấy trắng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Văn quản sự đợi Sở Từ đi rồi vẫn là cái bộ dáng che lại cái bộ ngực, bệnh tim phát tác. Sở Tư Nghiệp này hú người sao? Cái bài thi nhà ai mà lại nhiều đề như vậy? Quản sự, ngài sao vậy? Mau, mau, đi cái hiệu sách Đại Hoa, đem cái bộ in chữ bùng rời kia cùng với bọn họ mượn tới dùng một chút đi. Văn quản gia có khổ nói không nên lời, chỉ có thể mượn lại một bộ tự, hy vọng là thời gian nửa ngày này có thể đem 300 tờ này, chừng 100 đề thi này in ra. Cảm tạ tất công lão nhân gia phát minh thuận in chữ rời, nếu mà vẫn là bản khắc trước đây hẳn dứt khoát tính là chết rồi. Ra khỏi hiệu sách, Sở Từ mới đi vòng đến binh bộ. Trước đó, khi mà hắn ở quốc tử giám cải cách, nói qua hy vọng là có thể đem toàn bộ chương trình học mở đủ. Chính là hiện tại, văn nhân thể trạng đều cũng giống như hắn. Một ít chương trình học thể dục căn bản không có thể mở. Một đám cụ ông mấy chục tuổi dạy một chút xương cốt tan thành từng mảnh, làm sao bây giờ? Cho nên, ngày đó, lúc mà thượng triều, hắn cũng thuận thế đưa ra cái chuyện muốn từ là binh bộ mượn người đi qua dạy thể dục. Binh bộ thượng thư ở trên triều đình đáp ứng hảo hảo, chính là hai ngày này căn bản không có cho người qua đây thương nghị, cho nên hắn hôm nay cần phải tự mình tới cửa để mà hỏi một câu. Làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng, Ngô là quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Từ, đặc biệt là tới bái phỏng binh bộ thượng thư Triệu đại nhân. Sở Từ xe ngựa dừng trước cửa binh bộ nha môn, sau đó mới xuống đi bộ đến chỗ của người gác cổng, có lễ mà thuyết minh ý đồ đến. Triệu đại nhân không ở trong nha môn, thỉnh ngài ngày mai hãy đến đi. Người gác cổng tiếp nhận bái thiếp của Sở Từ, cẩn thận mà nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bảo hắn trở về. Sở Từ mới cười cười, nếu thượng thư đại nhân không ở, không biết nhị vị thị lang đại nhân có ở đây không? Cũng không có, ngươi ngày mai thì lại đến đi. Không biết các vị lang trung chủ sự có ở đây không? Nói là không ở, ngươi ngày mai đến đi. Ngươi gác cổng có một chút không kiên nhẫn. Sở Từ trên mặt ý cười cũng lãnh đạm xuống. Nếu mà tới rồi, hiện tại hắn còn không biết người của binh bộ là lời nói cố ý làm khó. Vậy không khỏi là quá ngu xuẩn rồi. Sở Từ lấy về bái thiếp, xoay người rời đi. Chợt phía sau nghe truyền đến một tiếng kêu. Hoài Cẩn, ngươi như thế nào tới chỗ này vậy? Khấu Tĩnh từ đại môn của binh bộ đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng kia. Sở Từ sửng sốt, sau đó xoay người quay đầu cười cười. Ta tới binh bộ xử lý một chút việc, ngươi như thế nào mà ở chỗ này? Đường bá phụ của ta binh bộ ban sai, ta là vì cái lần trước á, theo chuyện trước đó ngươi nói mà đến. Khấu Tĩnh vài bước tới gần Sở Từ, sau đó đem chuyện từ đầu đến cuối nhẹ giọng bên tai của hắn. Hơi thở ấm nóng phà vào trong lỗ tai của Sở Từ, làm hắn cả người cứng đờ. Lần trước, theo như lời chuyện đó, Sở Từ mới nghĩ nghĩ. Hắn là cái lần trước, hắn cùng Khấu Tĩnh nói chuyện hắn đã bị hãm hại. Đã tra ra cái gì sao? Sở Từ làm bộ lơ đãng lùi về phía sau một bước. Khấu Tĩnh ánh mắt tối sầm nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, không có thể nói chuyện được, chúng ta qua bên tủ lầu kia nói đi. Sở Từ mới gật gật đầu, yên lặng hướng tới bên kia đi đến. Chương 185, tổng 100 phần. Đã nhiều ngày ta cẩn thận quan sát hai người Dương Hải cùng với Thiệu Ba, lúc sau phát hiện Thiệu Ba kia hành tung lén lút, thoạt nhìn vô cùng khả nghi. Lúc ban ngày y vẫn luôn canh giữ ở trước trướng của Dương Sách, nhưng mỗi tối sau khi mà y trở về doanh trướng đều sẽ trộm đi ra ngoài một thời gian khoảng một chén trà nhỏ. Ta theo y mấy lần, người này tính tình cảnh giác rất mạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa đều đã bị y phát hiện rồi. Khấu Tĩnh nói được bình đạm, nhưng mà Sở Từ nghe xong trong lòng có một chút hụt hẳn. Ngày đêm quan sát người nào đó còn là muốn ẩn nấp kỹ hành tung, làm sao là chuyện dễ dàng như vậy? Không nói cách khác, tình lực tuyệt đối có hao tổn. Hắn lại nhìn Khấu Tĩnh, phát hiện khóe mắt đuôi lông mày đều có dấu một tia mỏi mệt. Y đi rồi, ta lại đi qua chỗ y tới điều tra, phát hiện y tựa hồ đang dùng cái tiếng lóng hướng tới người khác truyền tin tức. Tuy rằng ta không có biết tiếng lóng của y là có ý tứ gì, nhưng mà ta có thể khẳng định y xác thật có vấn đề. Trong lần cuối cùng đi theo y, ta cố ý ở gần y làm ra một chút động tĩnh. Thiệu Ba này quả nhiên nhặt đá lên bắn tới. Y thủ pháp rất là thuần thục, hẳn là sở trường của hắn rồi. Nói cách khác, người ngày ấy ám toán ta chính là Thiệu Ba sao? Nhưng mà ta căn bản không có quen biết y, y có lý do gì mà làm hại ta chứ? Sở Từ vẫn là lần trước mới nghe qua tên của y, mặc điều không quen, đừng nói là đắc tội. Ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa Thiệu Ba này tuy nói là thân binh Dương Sách, nhưng theo ta thấy, y tựa hồ cũng không có được trọng dụng. Hơn nữa, hẳn là y tính kế tốt. Ý của ngươi là y cố ý che giấu cái thực lực lưu lại bên người của Dương Sách, dù thành dù tức, truyền lại tin tức cho chủ tử sau lưng của y sao? Khấu Tĩnh mới gật đầu, sau đó nói, cho nên ta hôm nay liền đến binh bộ điều tra một chút thông tin về y. Dương bá phụ của ta là lang trung binh bộ, trên tay chưởng quản lý lịch toàn bộ binh lính trong kinh thành. Từ trên lý lịch của Thiệu Ba cho thấy người này trước khi mà đầu nhập Dương Chỉ Huy Sứ đã từng là tiểu binh dưới trướng Chinh Nam tướng quân. Mà Chinh Nam tướng quân này họ Trương, mẫu gia nhị hoàng tử cũng là họ Trương. Khấu Tĩnh cố ý ám chỉ. Người là nói người hãm hại ta là người của nhị hoàng tử sao? Sở Từ nghe xong kết quả, Khấu Tĩnh phân tích ra, vẫn là cảm thấy có một chút quyền quyển. Hắn cùng với nhị hoàng tử Điện Hạ, ngày xưa vô quan, ngày gần đây vô thù. Nếu nói những cái người đó là người của đại hoàng tử phái tới, hắn còn có thể lý giải. Nhị hoàng tử này á, hắn thật là liền không có lý giải được rồi. Không phải không có khả năng, Khấu Tĩnh nói. Nhưng mà ta cùng Di không có hiềm khích, y vì sao làm hại ta chứ? Sở Từ vẫn thật là khó hiểu. Ta nghĩ y kỳ thật cũng đều không phải là cố ý nhằm vào, chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Khấu Tĩnh mấy ngày cẩn thận nghĩ nghĩ cái chuyện đó. Đầu tiên là Lục Điện Hạ không có thấy tung tích, sau đó là học sinh Quốc Tử Giám tiến vào trong khu vực săn bắn. Những người này á, thân phận đều không có giống bình thường. Một khi mà xảy ra chuyện, tất nhiên khiến cho chấn động rồi. Lúc bọn hắn đến đó, không có một người bị thương. Mãnh hổ kia tâm sinh ý lùi. Nhất định là người phía sau cái màn này ra lệnh, làm cho Thiệu Ba lại đây quấy đục cái vũng nước này. Cho nên y mới có thể tùy tiện ra tay, đi ám toán Từ Đệ cùng lão hổ. Mục đích tự nhiên đem tình thế mở rộng ra. Đến lúc đó, đứng mũi chịu sào bị quở trách chính là giáo trưởng Dương Chỉ Huy Sứ. Xem ra như vậy, ta thật là gánh một hồi tai bay vạ gió rồi. Sở Từ mới cười khổ nói, ta chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo. Khấu Tịnh mới nói, à không, cái công đạo này ngày sau lại nói cũng không có muộn đâu. Trước mắt là bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta trong tối, cẩn thận xem y ngày sau tính thế nào. Nếu mà y lộ ra dấu vết gì, chúng ta lại dùng đến chiêu mượn đao giết người. Nói vậy đến lúc đó, kẻ hận hắn nhất, nhất định là có một người khác rồi. Về phần nhị hoàng tử, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn âm hiểm độc ác, chỉ hy vọng không phải là y. Sở Từ nhịn không được vì tương lai của đại ngụy thở dài. Đại hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, không có tâm cơ. Nhị hoàng tử giỏi về tính kế, tàn nhẫn độc ác. Hai người này thấy thế nào cũng không phải là minh quân rồi. Việc này còn xa, không cần phải quá mức lo lắng. Chuyện của Thiệu Ba liền theo lời Hoài Cẩn người nói đi làm, chờ y lộ chân tướng, bắt một lần nữa là được. Khấu Tĩnh rót cho Sở Từ một chén rượu, lại hướng trong chén của hắn gấp một chút đồ ăn. Y động tác làm nên lại vô cùng tự nhiên, làm cho Sở Từ muốn cự tuyệt đều không có thể nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng nâng chén đem rượu một ngụm uống lên. Đúng là Hoài Cẩn, người đến binh bộ là có chuyện gì? Khấu Tĩnh lại rót cho hắn một ly, sau đó thuận miệng hỏi. Nhắc tới cái chuyện này, Sở Từ đầy mình không có cao hứng. Hắn trầm mặt giơ chén rượu uống một ngụm, đem sự tình trước đó gặp phải nói một lần. Cũng không biết binh bộ thượng thư kia là chuyện như thế nào. Ở trên triều thường là rõ ràng đáp ứng hảo hảo, đảo mắt liền đã trở mặt không có nhận người. Sở Từ nhịn không được mà oán giận, liền cửa đều không có cho vào, thật là tổn thương tự tôn có được không chứ? Binh bộ thượng thư y hôm nay xác thật không có ở nhà môn, nhưng mà tả hữu nhị lang cập lang trung chủ sự đều ở đó, còn chưa có tới thời gian phóng nhà, không có thể tự chủ trương rời khỏi cương vị. Khấu Tĩnh mới nhíu mày, binh bộ thượng thư nếu ở trên triều thường đáp ứng, hắn không có dám trước mặt của bệ hạ nói dối đâu. Việc này hắn là người phía dưới bằng mặt không có bằng lòng. Người phía dưới sao? Chẳng lẽ lại là... Sở Từ ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình tìm được nguyên nhân rồi. Lúc trước, tiểu tử lừa cái đám người Khương Hiển tiến khu vực săn bắn kia. Cha y chính là binh bộ thị lang. Xem ra ngươi đã biết được, như vậy cái chuyện này là đã có phương pháp hòa giải sao? Sở Từ nhìn ánh mắt quan tâm kia của Khấu Tĩnh, buông mắt xuống nhẹ gật đầu, sau đó mới nói, thể dục khóa ta đã lên lịch rồi. Khấu Tĩnh cũng cúi đầu, thể dục khóa sao? Lần này thông báo tuyển dụng khảo thí ở sau giờ Dậu ngày 11 hết hạn, tổng cộng báo 246 người. Sở Từ mới đem thời gian khảo thí định ở ngày 12 tháng 6, địa điểm tự nhiên là ở Quốc Tử Giám. Buổi tối ngày 11 tháng 6, Văn quản sự thoạt nhìn có một chút thận hư, ôm một đống lớn bài thi cuốn hảo, gõ gian cửa nhà của Sở Từ. Sở Từ Nghiệp, bài thi này sự tình quan trọng đại, tiểu nhân liền đã tự mình đưa tới cho ngươi. Ngươi phụ trách khắc ấn cũng đều là tiểu nhi 10 đến 20 năm. Ngươi không cần lo lắng sẽ tiết lộ đề. Văn quản sự làm việc kính cẩn chu đáo, Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Mau mau tiến vào dùng ly trà đi. Sở Từ mới nhiệt tình tiếp đón y. Văn quản sự mới lắc đầu, tỏ vẻ ngày hôm qua đã thức đêm, hôm nay muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Sở Từ tỏ vẻ đã hiểu, lại đem cái phí in ấn trước đó bàn bạc trả đủ, còn trả thêm phí cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ mới đi Quốc Tử Giám. Hôm nay là phùng hai mở hộp sáng. Mọi người đều ở phía trước, khi mà tiếng chuông dừng lại, tập hợp đông đủ. Trước từ bác học ban lớp trưởng, ôn nhiên lên tiếng. Sau đó Sở Từ bắt đầu công bố ba người bị trừng phạt, cùng đạt được lưu động hồng kỳ. Lần này bị trừng phạt chính là mấy người Tôn Giang. Mỗi khi mà đám người của Trúc Phong không dẫn đầu nháo sự, sức phá hoại của Tôn Giang lập tức hiện ra. Sở Từ cho bọn hắn trừng phạt là hôm nay, ba người bọn họ phụ trách đi nhà ăn hỗ trợ một ngày. Hơn nữa, ở buổi trưa mang cơm canh cho những người đi tham gia khảo thí. Lần này, người nhận được lưu động hồng kỳ là ngoài dự kiến của đại gia, bởi vì Sở Tư Nghiệp sau khi mà báo tên hai người trước, thế nhưng là báo tên Trúc Phong. Trúc Phong? Hắn sao có thể đạt được chứ? Mọi người ánh mắt nhìn hắn đều rất là kỳ quái, thậm chí có một chút người cho rằng có phải hay không Trúc Phong đã đi soát phân chứ? Khả năng lần này thủ đoạn tương đối cao, cho nên Sở Tư Nghiệp đã bị hắn che mắt rồi. Sở Từ thấy Trúc Phong chính mình đều là ngốc lăng tại chỗ, một bộ nét mặt không có thể tin tưởng, liền giải thích nói. Ngày đó, lúc mà toàn quân đại bị võ, đồng học Trúc Phong tổng cộng thủ 4 ngày đánh dấu, mỗi ngày đều từ sớm liền tới rồi. Sau khi mà tan cuộc mới rời đi, hắn làm việc không có sợ vất vả, nghiêm túc phụ trách, vô cùng đáng giá đại gia học tập. Rồi sau đó trở lại Quốc Tử Giám cũng không giống như trước đây, không kiêng nể gì. Chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cho nên lần này lưu động hồng kỳ theo lý nên cấp cho hắn. Ta kiến nghị đại gia nhiệt liệt vỗ tay, thỉnh đồng học Trúc Phong lên đài mà lãnh thưởng. Sở Từ nói xong, chính mình vỗ tay trước, rồi sau đó cái đám người Chu Minh Diệt cũng ra sức mà vỗ lên, dần dần kéo toàn trường cùng nhau vỗ tay. Trúc Phong kích động đi lên đài, còn thiếu chút nữa bởi vì khẩn trương bị bậc thang dướng ngã rồi. Lúc mà Sở Từ đem vinh dự tượng trưng lưu động hồng kỳ đưa tới trong tay của hắn, Trúc Phong hai con mắt đều đỏ. Sở Từ không có lại trêu chọc cảm xúc của hắn, sau khi mà nói mấy câu tổng kết, liền tuyên bố hợp sáng hôm nay có thể giải tán. Nhìn các học sinh đều tiến vào giáo xá để mà đọc sách, Sở Từ mới vội vàng chạy tới chỗ sơn môn, tuyên bố mở ra đại môn. Chính hắn liền ngồi bên cạnh cửa, kiểm tra chuẩn khảo chứng những thí sinh. Bởi vì đây không phải là khoa cử, Sở Từ cũng không có cho người soát người, bởi vì hắn tin tưởng lần này khảo thí không ai có thể gian lận. Nghĩ đợi một lát nữa, nhìn bộ dáng của bọn họ há hốc mồm khi mà nhìn đề mục, Sở Từ không phúc hậu mà cười. Quả nhiên, chờ cho các thí sinh cùng tiến vào trong hoàng văn quán, Sở Từ tuyên bố một chút kỷ luật khảo thí, sau đó khiến cho đám người hà bình đi phát cái bài thi. Đây là cái đề gì? Như thế nào? Nhiều vậy chứ? Tiếng kinh ngạc hết đợt này tới đợt khác, từ trong các góc hoàng văn quán truyền đến. Sở Từ dùng kim thước dỗ dỗ cái bàn, sau đó mới nói, thỉnh các vị tuân thủ trật tự trường thi, không có được lớn tiếng ồn ào, người vi phạm hủy bỏ tư cách khảo thí. Hắn vừa lên tiếng, mọi người đều im lặng. Sở Từ lại nói, cái lần khảo thí này tổng cộng là 100 đạo đề, tổng cộng 100 phần, một câu một phần, sau khi mà khảo xong, dựa vào điểm xếp hạng trúng tuyển, 50 người đứng đầu có thể tiến vào phỏng vấn. Nội dung đề ở trên cuốn này đề cập đến thiên văn địa lý, thuật số văn chương, thỉnh các vị nghiêm túc mà trả lời. Thời gian khảo thí là 3 canh giờ. Các thí sinh trong lòng ai thán không thôi. Sớm biết phức tạp như vậy đã không tới rồi. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống. Chỉ có thể chọn những gì mình biết mà làm thôi. Còn lại liền xem ý trời đi. Sở Từ ngồi trên đầu, nhàn nhã uống lên một ngụm nước ô mai. Mấy vị học lục phía dưới đang là bên cạnh chỗ ngồi của thí sinh, đi tới đi lui, không ngừng gây áp lực tâm lý cho bọn hắn rồi. Chương 186, điểm. Trong 100 đạo đề này, 50 đề đầu hỏi điền vào chỗ trống. 30 câu hỏi tiếp theo là lựa chọn, 20 đạo đề cuối cùng là phán đoán đề. Vì để cho đến lúc chấm bài thi có thể đơn giản một chút, cho nên Sở Từ không có ra đề trình bày và phân tích, mà là đem cái phần này chuyển qua phỏng vấn khảo hạch. Ước chừng làm khoảng một canh giờ, đột nhiên có một vị thí sinh đứng lên lớn tiếng nói: "Đại nhân, hạ quan muốn hỏi một câu, đề lựa chọn này là có ý tứ gì?" Đề đầu tiên lắp vào chỗ trống, cùng khi mà bọn họ khảo thi quyển thiếp kinh đề không khác nhau lắm, chỉ là hình thức thay đổi thất thường, nhưng mà ít ra có thể xem hiểu. Đề lựa chọn này là có ý tứ gì chứ? Liền tỷ như nói, đạo đề đầu tiên này, phong tiêu, tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất cứ hề. Tiếp theo là hai cái mảnh trăng non, một cái hướng lên, một cái hướng xuống. Chỗ trống ở giữa lưu lại quá nhỏ, căn bản không có thể viết. Ở bên trái nó là bốn cái giáp ất bính đinh, giáp là bất phục hoàng, ất là bất phục quy, bình là bất phục hồi, đinh là bất hồi hoàng. Nhưng mà thí sinh khác dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn người nói chuyện, phía trước nhiều người liền đều làm xong sao? Sở Từ mới cười cười, xem ra là bọn họ đa phần đều là cái dạng này. Phía trước chưa có làm xong, cho nên đều không có đi xem phía sau. Đương nhiên, cũng không có ngoại trừ có một bộ phận thấy được nhưng mà lại không có muốn làm chim đầu đàn. Tên này là lựa chọn, tự nhiên muốn các người từ trong bốn cái đáp án giáp ất bính đinh tuyển chọn một cái đáp án chính xác điền vào trong dấu ngoặc. Chỉ điền giáp ất bính đinh là được, không có cần điền những cái phần đi theo phía sau. Sở Từ giải thích một chút như vậy, bọn họ liền đã hiểu. Những người này tuổi đều tương đối trẻ, lại có cử nhân công danh, năng lực tiếp thu tri thức mới so với những người khác mà nói, muốn tốt hơn một chút. Thuận tiện, ta lại nói một chút phán đoán đề phía sau. Các ngươi chỉ cần trên dấu ngoặc viết đúng hoặc sai là được. Sở Từ thấy bọn họ gật đầu, thuận tiện đem cái phán đoán đề cũng giải thích một chút, đỡ phải cho bọn họ lại hỏi. Sở Từ đi xuống tuần tra một vòng, vẫn là cảm thấy cái bản đọc này thoạt nhìn không có ngắn gọn rõ ràng như là bản ngang. Xem lúc nào có thể cùng văn quản sự đề ra cái ý kiến, nhìn xem có thể hay không sửa ấn bài thi thành bản ngang. Hắn để mấy học lục hảo hảo giám thị, sau đó chính mình đi bộ ra Hoàng Văn Quán. Ngày hôm qua, hắn đã công đạo người nhà ăn từ trong thôn phụ cận, tìm ra mấy cái tiếm lại đây giúp việc bếp núc. Đột nhiên, bỏ thêm 200 nhiều người như vậy lại đây mạng cơm, vài người căn bản lo liệu không có hết việc. Khi mà Sở Từ đến nhà ăn, đại gia dội đến, khí thế ngất trời, chỉ bỏ ra một chút thời gian, quay đầu cùng với Sở Từ, hỏi một câu xong, sau đó lại tiếp tục bận việc đang làm. Ba người của Tôn Giang đang ngồi xổm bên cạnh cái bồn để mà rửa chén đũa. Chén đũa này vẫn luôn đặt ở trong nhà kho, dính một chút bụi, vô cùng dễ rửa sạch. Mấy người các ngươi động tác nhanh lên một chút đi, một canh giờ đã nhiều rồi, liền làm một chút chuyện này sao? Sở Từ giống như là ông chủ vậy, vừa nhìn còn vừa dùng kim thước chỉ rõ rõ. Chúng ta một khắc trước mới rửa. Tôn Giang không có phục lắm. Được, vậy các ngươi trước đó làm gì đi? Sở Từ, biểu tình các ngươi trước đó thế nhưng ở chơi sao? Trước nhặt rào, lại rửa rào, hiện tại rửa chén, một cái buổi sáng cũng chưa có nghỉ ngơi được một chút. Tôn Giang tức giận đến không có chịu được. Hoa thẩm, bọn họ quả là thực làm sao? Sở Từ nhướng mày, xoay người đi hỏi người khác. Là làm, Chính phải. Hoa Thẩm không biết nói thế nào mới hảo, còn không bằng không có gọi bọn họ làm. Rau nhặt đến chỉ còn lại có cái ngồng. Lúc mà rửa dùng sức lại lớn, thời điểm vớt lên chỉ còn lại có phần cuốn. Đại Hoa quả cảm đương triều một chút, bọn họ không có trải qua sinh hoạt, quen tay hay diệt sao? Sở Từ tưởng tượng cũng biết là bọn họ làm tệ hại bao nhiêu. Quen tay hay diệt, Tôn Giang cái mũi đều giận cho đến lệch luôn. Còn là muốn cho hắn vẫn luôn một mực làm không được. Hắn nổi giận đùng đùng mà bế lên một chồng chén đũa cầm trong tay, muốn đem chúng nó đặt tới bên bàn bên cạnh. Kết quả thất thần dẫm lên một bãi nước, chân trượt một cái, người bổ nhào về phía trước. Chén đũa trên tay lách cách, toàn bộ đã ngã nát rồi. Người cũng ngã trên mặt đất, ngón tay bị cắt qua vài cái đường vết thương. Tôn Giang nhìn mọi người với ánh mắt kinh ngạc, cánh mũi khép mở hai cái, hốc mắt lập tức liền đã đỏ rồi. Hắn bò người dậy, liền muốn đi ra ngoài, bị Sở Từ một phen túm chặt. Tôn Giang theo phản xạ dùng tay ngăn trở. Hắn cho rằng Sở Từ là muốn giáo huấn hắn chuyện mới vừa rồi làm ngã chén. Sở Từ dở khóc dở cười. Ngươi á, tay đã bị thương, ngươi không thấy sao? Chồng chén kia, ngươi á, không phải là cố ý quăng ngã. Ta còn có thể vì chuyện này giáo huấn ngươi sao? Các ngươi á, trước thì làm đi, ta dẫn hắn đi thương dược. Tôn Giang đã bị hắn chặt chẽ nắm lấy, phải liền cùng dán đi thôi. Sở Từ mang theo y đi thương dược, sau đó đem hai cái đầu ngón tay bị thương băng lại một chút. Đây là hắn đặt dự phòng ở Tư Nghiệp Thính. Trước đó hắn liền cảm thấy Quốc Tử Giám giống như thiếu cái thứ gì. Hôm nay mới phát giác, hóa ra thiếu một cái phòng y tế. Lúc mà hắn ở hiện đại, trong túi công văn bình thường đều sẽ tùy thân đặt một cái lọ dược dân Nam Bạch cùng với vài miếng băng keo cá nhân để chuẩn bị tốt cho bất cứ tình huống nào. Cảm ơn. Tôn Giang thấy hắn cẩn thận thượng dược băng bó cho mình. Trong giây lát, thế nhưng có một loại cảm giác từ mẫu ở bên người, ôm ôm, thầm thì câu cảm ơn. Sở Từ bị ánh mắt quỷ dị của y nhìn có một chút phát mau rồi. Hắn mới dỗ dỗ Tôn Giang nói, tuy là ngươi bị thương, cũng đừng có đụng nước, đợi lát nữa liền giúp đỡ múc cơm thôi, lau chén bàn linh tinh. Dân, từ mẫu nhảy mắt đã biến thành mẹ kế. Tôn Giang cảm thấy một chút cảm động vừa rồi của chính mình đều đã cho chó ăn rồi. Đáp án tham khảo ở đây, vất vả cho đại gia lưu lại phê chữa. Đợi một lát nữa ta làm ông chủ, kêu một cái bàn tiệc rượu lại đây, thỉnh đại gia ăn một bữa. Hơn nữa, hôm nay mỗi người lưu lại phê chữa cái bài thi đều ghi lại một lần tan ca. Đợi lát nữa ta xuất phiếu, cuối tháng đi đến chỗ của Dương Điển Bộ lãnh bạc tăng ca. Sở Từ triệu tập mấy chục vị phu tử ngoại diện cùng chấm bài thi. Bọn họ vốn dĩ rất kín đáo phê bình. Rốt cuộc sau khi mà tan học còn phải lưu lại mà làm việc, ai cũng đều không vui. Nhưng sau khi mà nghe Sở Từ nói vậy, còn có cái gì mà không vui chứ? Ở trước khi chấm bài thi, mọi người đều không có xem qua phân bài thi này. Lúc mới cầm trên tay còn có một chút không có để bụng. Nhưng bọn hắn càng xem càng cảm thấy ra đề mục như vậy dường như so với trước đây vô cùng đơn giản. Tạp văn đề càng là có thể khảo nghiệm học sinh, cũng có thể thực mau nhìn ra bọn họ chỗ nào cũng chưa có nắm giữ. Trách không có được Sở Tư Nghiệp ở chỗ này vị trí hẻo lánh còn có thể lấy được vị trí trạng nguyên sao? Nếu Tây Giang tỉnh mỗi gian thư viện đều là dùng phương pháp này khảo thí, thứ mà học được so với học sinh của chúng ta càng muốn vững chắc một chút. Đúng vậy, ta trước đây vẫn luôn cho rằng các sĩ tử của Giang Nam càng thêm văn thái phong lưu, kiến thức rộng rãi. Không có nghĩ tới, Sở Tư Nghiệp của chúng ta càng thêm khó lường. Ngươi chỉ cần nhìn đi, mấy năm trước Trạng Nguyên Lang có người nào mà phong quang nổi bật như là Sở Tư Nghiệp không? Ngay cả thí sinh đồng khóa, bản nhãn cùng với thám hoa còn ở trong hàng lâm viện đau khổ của thời gian dài. Sở Tư Nghiệp chúng ta đã không có người nào không biết. Hai vị tiến sĩ vừa sửa vừa nói chuyện phím. Mấy thứ này đều cố định đáp án. Sau khi mà sửa lại mấy tờ, liền đã ghi tạc trong lòng. không có giống như trước kia sửa cuốn, mỗi một thiên đều là phải hao phí tinh lực đi kiên nhẫn phê chữa. Sau khi phê chữa, tinh thần buông lỏng biến nhát, rất có thể liền sẽ ngộ phán. Cho nên nói, khoa cử một đường, dân khí cũng là rất quan trọng. Sở Từ sửa cuốn tốc độ so với những người khác muốn mau hơn rất nhiều. Người bình thường một tờ còn chưa có sửa xong, hắn liền đã sửa hai trường. Một cây bút son trong tay của hắn múa may quy vũ sinh phong. Trách không được nói văn nhân vũ khí là cán bút chứ. Bởi vì người sửa cuốn tương đối nhiều, cho nên giờ tuất còn chưa tới, hơn 240 phân bài thi toàn bộ đã sửa xong. Lúc này thỉnh các vị đem điểm của mỗi tờ bài thí sinh ra, một đề một phân, người sai không thêm phân. Vâng, đại gia bắt đầu tính điểm. Chờ sau khi mà tính điểm xong, đại gia đem bài thi chính mình tính ấn từ cao đến thấp để mà xếp hảo. Chỗ này của lão phu thế nhưng sửa tới một bài 90 phần. Du tiến sĩ đại hỷ. Cái gì? Có sao? Ta cái chỗ này còn có 92 phần đó. Trương tiến sĩ vui vô cùng. Chỗ này của ta đều là có một chút 7-80 phần rồi. Lý trợ giáo lắc lắc đầu. Phương trợ giáo dở khóc dở cười nói. Người kia còn tính là tốt, chỗ này của ta còn có một phần 30 phần, cũng không biết người kia là ai. Sở Từ ngồi ở một bên nghe, đột nhiên có một loại cảm giác trở lại văn phòng hiện đại. Sau mỗi lần sửa xong cuốn, trong văn phòng liền sẽ truyền đến người soái tru lên. Đại gia cùng đấm ngực đánh chân, phóng thích nội tâm bi phẫn của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.